Vang bóng một thời, chương 11, báo án, khoa thi cuối cùng. Góc truyện audio.com. Ở cuốn lịch năm ấy bìa vàng nhòe nét son dấu kim ấn tòa khâm thiên giám cỏ niên hiệu Duy Tân thập niên. Người ta thấy tiết thu phân và ngày lập thu qua đã lâu rồi. Mùa mưa dầm tháng 9 chỉ là những giọt nước mắt triền miên than vãn của kỳ thất tịch còn sót lại mãi đến bây giờ. Xứ Đồng Chiêm Sơn Nam Hạ đã biến thành một vùng nước mất hẳn bờ. Trên đó nhấp nhô những con đò đồng lý tí, ngọn sóng đồng hỗn loạn vỗ tung bùn vào mép những con đường đất thô nhuyễn và những lũ tre già ướt át. Làng mạc vùng quê Nam Định nhoi lên khỏi làn nước trắng lạnh như những quần đảo hoang vu. Nước một mùa mưa hợp các xứ Đồng Chiêm lại thành một khối lớn và trên cái đoàn kết của nước đồng hưu quạnh. Những con thuyền thúng đi về nhiều như lá che rụng mùa thu. Đêm mưa giò, mặt nước bằng rộng âm hưởng rất xa cái tiếng kêu đánh cướp nhóm lên từ những hòn cù lao lẻ loi. Bên bờ đường cái quan, hoa hòe nở vàng khè, rậm hòe đất sơn nam hạ trổ bông đã từ lâu. Hòe đã giàu cánh, màu vàng úa tối mãi xuống. Hòe hoa hoàng, cử tử mang, thấy rậm hòe ngả màu vàng. Lòng những người có chứ bắt đầu bận bịu, dưới mảnh trời sụt sùi, hoa hòe nở đều, làm ấm lại lòng người sĩ tơ tưởng đến sự hiển đạt về sau này. Màu vàng của sắc hoa nơi rậm hòe dài đã nhắc bao nhiêu học trò vùng Sơn Nam Hạ nghĩ đến cái màu vàng một tấm giấy cáo trúc phong tặng hoặc là phần hoàng. Mai sau cho hai đấng sinh thành, ôm khư khư một hòm kinh truyện sũng ướt nước mưa. Ngồi trong lòng một chiếc đò đầy đang tìm lại bến cũ. Ông đầu sứ em nghĩ xem giờ xuống tỉnh, nên chọn nhà ai cho tiện trong suốt một kỳ thi, vì nhà bà Phùng đã chật chỗ rồi. Hoa hòe là tả đánh rớt những cành vàng nâu cuối cùng lên bả vai bao nhiêu học trò các vùng đổ về tỉnh Nam. Năm nay nhà nước mở khoa thi, một khoa thi cuối cùng. Có những ông đồ giá tóc râu đã ngả màu vì sự đùa nhà của công danh đánh lừa mình suốt mấy phen. Chuyến này cũng cố chen ra, hồ vớt lấy một chút phần hương cuối mùa của triều đình. Trường Hà Nam hợp thi khoa Mậu Ngọ có ông đầu sứ em dự. Còn nhộn nhịp cấp mấy khoa Ất Mão trước. Khoa Ất Mão trước, ông đầu sứ anh bị loại ngay vòng đầu. Bay thì kinh nghĩa, khoa Mậu Ngọ này, ông đầu sứ anh nhất định không đi nữa. Mặc dầu khoa này là khoa cuối cùng, sau này bãi hẳn sự thi cử, ở vào buổi giao thời, nếu người ta còn cái lòng công danh, thì khoa thi Mậu Ngọ là một cơ hội cuối cùng, từ Mậu Ngọ trở về sau, sẽ mở một thời khác, chữ Hán chỉ còn là một thứ xa xỉ phẩm trong cõi học vấn của một lớp người. Từ sau khoa này, cái lều, cái trống chỉ còn là những vật cổ tích. Mỗi khi nhắc nhỏm tới lại gợi lại một chút nhớ tiếc trong lòng một đám người mệt mỏi còn sống thêm một ngày là càng chỉ thêm một ngày bỡ ngỡ với. Phong hội mới, ông đầu sứ anh nhất định không nộp quyển khoa này. Vì bao nhiêu người, từ quan đốc tỉnh cho đến anh em đồng song, hải đều gửi hy vọng vào ông. Thơ phú làm rất nhanh, sách nhớ có thể vạch ra từng chương, từng tiết một, tính người lại điềm đạm đa hậu, ai ai đều khen nhà ông có đất học. Rồi lại lấy làm lạ cho ông, có một ông tam trường khoa trước lại ngờ rằng hay khoa này. Tại nhà nước bắt đám sĩ tử phải chụp ảnh dán vào quyển nộp mà ông đầu sứ anh không đi chăng. Có một hôm, ông cùng mấy người dạo chơi ở phố Hàng Thao, nhận được tin này chính ông đầu sứ anh đã kêu. Từ trước tới nay, có bao giờ như thế, bề trên đại đám sĩ phu trong nước thật không ra cái gì. Hôm người em là ông đầu sứ em xuôi tỉnh để sửa soạn đi thi. Ông đầu sứ anh đưa ra khỏi cái dốc đầu làng và lúc ông đầu sứ em đã ngồi gọn trong con đò. Ông dặn, xuống tỉnh, nhà bà Phùng đã đông người ở trọ rồi. Có phải ở chỗ khác, chú có ở đâu, cũng cứ lại đấy mà nhắn cho tôi rõ. Đến hôm các quan tiến trường, cứ hạ tuần tháng này, thể nào tôi cũng có mặt dưới tỉnh. Vốn tính phong tình người em đứng dậy, làm chiêng con đò đầy, nói với lại, cô Trinh, con gái út bà Phùng, hình như vẫn chưa lấy chồng phải không anh, khoa tí ngày trước anh cũng trọ ở đấy phải không, đáp lại cái vui đùa của em muốn tiết nỗi hoan lạc ra ngoài một cách quá độ để trấn tĩnh cái rối ren trong bụng một người đi thi. ông đầu sứ Anh đã nghiêm nghị một cách bất đắc dĩ nói lẳng ra ngoài câu hỏi. Cứ quanh quẩn ở phổ cửa trường ấy thôi nhé, đi về nó tiện hơn, ở đấy dễ gặp anh em các nơi đổ về. Biết đấy là một cậu học trò xuống tỉnh thi, mấy đám hàng sáo người làng trên qua đây ghé đò xuôi chợ. Không nhao nhao lên nữa như lúc mới nghiêng mạn đò vừa rồi. Họ ra vẻ nể nang, ngồi thu hình lại, quơ lại một góc mấy lũ tay nải và bị cói, cốt để dọn cho cái người có chữ kia một chỗ ngồi rộng rãi. Đáy con đó dính chắc vào đất sét lòng bến nông, cô hàng gạo, buộc lại mũi khăn mỏ quà, nhìn cậu khóa không mỏi mắt và mỗi lúc ngượng nghịu lại nhổ xuống đồng nước một bãi quét trầu. Gió đồng hôm nay không thổi, bãi quét trầu đỏ lặng im giữa làn nước nhợt nhạt. Rồi chậm chạp tan hòa vào nước đồng chiêm, mỗi khi nhìn rộng ra, chỉ giặt một màu bao la nhờ nhờ, người lái đò mặc áo tơi phủ kín thân hình, chụp nón mê lấp cả mặt, đã rút đầu xào khỏi mặt nước, con đò đầy cựa quậy, bóc nhẹ, rồi trườn mình ra xa, trời bắt đầu nổi giỏ rét, mưa thu lại lột đột rớt xuống đám áo tơi nón lá của một chuyến đò đồng. Dưới gốc cây hòe già ở dốc đê làng, ông đầu sứ Anh vẫn chưa chịu trở gót, sớm tinh mơ ngày 25 tháng 9 các quan làm lễ tiến trường tại khu trường thi Nam Định. Hai chiếc lọng vàng phủ nghiêng xuống lá cờ và tấm biển cỏ chữ Phụng Chỉ Khâm Sai và bốn chiếc lọng xanh ghé sát thấp thịt xuống cái đầu bạc của một. Ông đại khoa, mùi nghi vệ mới phảng phất ít hôm trước thì sớm nay đã chan hòa nổi dậy trên một khoảnh đất mà mọi khi chỉ có hoang vu và bằng lặng. Ánh sáng ban ngày đi vắng mãi tự những đâu mà đến bây giờ vẫn chưa thấy trở về. Từ hôm có gió vàng pha mùi cơn bắp đến nay, người ta chưa bao giờ thấy cái âm u tẻ lạnh đến nhường ấy. Mãi đến bây giờ là gần giữa giờ thìn rồi mà tối và sáng vẫn còn chưa phân tách hẳn ra. Người ta đứng bao quanh đàn cúng, vẫn chỉ thấy ánh sáng mấy chục ngọn nến bạch lạc rọi vào lớp da hoen ố vệt lửa cháy của đàn tế. Trên đó phủ phục ba cỗ tam sinh còng queo, một con trâu và một con dê đen thui kèm một con lợn cạo trắng mở to cặp mắt chết. Mặt đất sáng hơn nền trời, cõi tự nhiên, một buổi sáng mùa thu có cuộc tế tiến trường, hình như đang lắng chờ một tai biến gì, gió cũng không muốn thổi, mấy ngọn sáp không lung lay, vệt khói xám nơi bình hương bốc lên thẳng thắn nơi bàn tam sinh. Nền trời phương đông đáng lẽ phải hửng lên để đón lấy chiêu dương. Thế mà ở đấy chỉ giặt một thứ mây đục đùn lên những hình quỷ đông và... Nơi phía tây, một cái cầu vồng cụt một chân, tô lên trên tạo vật có tang ma, những màu xanh đỏ rực rỡ và rờn rợn, trong cảnh âm dương hỗn loạn không chia biệt rõ. Quan chánh chủ khảo trường Hà Nam hợp thi khoa Mậu Ngọ. Đang tế cáo trời đất vua thần thánh và suýt xoa khai xong tên. Tuổi, quê, quán ngài khấn, báo hoàn già, tiên nhập, báo ân già, thứ nhập, có lẽ đoạn khấn này là khoản chú trọng nhất của lễ tam sinh và đã được quỷ và thần chứng giám. Người lính thuần mặc ảo nẹp đỏ vừa được lệnh đổ chén rượu cúng xuống tàn lửa đống vàng đang hóa dở thì những đầu ngọn cỏ may im lìm nơi bãi. Trường thi đều rung lên một nhịp và theo một chiều. Người ta, hồi nãy sống một cơn mơ giữa khoảng ban ngày u uất. Bây giờ trông thấy một cơn mơ đang tàn dần. Một thứ gió u hiển thổi thốc mãi vào bãi trường. Nghe lào xào như có tiếng người chen chúc và chạy vào choán chỗ. Những cây nến cháy vạt ngọn bỗng tắt phụt hết. Không gì xa vắng bằng cái động đậy trong điều hưu của muộn loài. Trời đất trong sáng lại lần lần. Hai anh em ông đầu sứ Ngoạt, lấy tên tục của làng Nguyên Quán là Cổ Nguyệt, lững thững ra về, ông đầu sứ Anh bụng buồn lắm mà không dám nói ra. 3 năm trước, cũng ngày tế tiền trường năm Mão, cảnh trời đất cùng âm thầm gần bằng ngày này, quan chánh chủ khảo khoa ấy, theo tục lệ quen của mỗi khoa thi, cũng cúng tam sinh khấn mời những oan hồn nên nhập vào trường trước hết mà báo oản trả thù. Rồi ông đầu sứ vào trường, rồi oan hồn hiện lên ngay ở kỳ đệ nhất, một người đàn bà trẻ, xõa tóc, ấm con, hiện ngay lên dưới lều, ngay chỗ đầu trõng, kêu gào giữ dịt lấy tay không cho viết, gào khóc chán, người đàn bà ấy lấy mớ tóc xóa quất vào mặt ông cứ bỏng rát lên và cười sằng sặc. lấy nhiên mực đổ vào quyển của ông. Lần ấy ông xin cánh quyển đến 2-3 thứ, vẫn người đàn bà quấy nhiễu không tha, để quyển ông cứ tỉ ốm mãi. Lúc gần chiều, ông nổi một cơn đau bụng hoắc loạn, phải bỏ giờ kỳ thi, nhờ người dìu về nhà trọ. Thế là ông bay ngay kỳ Kinh Nghĩa, một người đầu sứ hay chữ và được quan đốc khen ngợi luôn mà hỏng ngay nhất trường thì có thảm thương không? Cũng may mà còn có người lấy được cái bản thảo giáp bài của ông đem về. Ông còn giữ được đến giờ, nếu không thì nhục cho gia sáo biết là chừng nào. Ông cụ thân sinh ra ông, cụ Huấn là người nổi tiếng một vùng, ông xem lại bản giáp đưa cho các bạn đọc, ai cũng lấy làm tiếc, hơi văn đi mạnh như thế có vào đến kỳ hội thi cũng cứ lọt. Mọi người đều chắc lợi tiếc rẽ, cái người bạn cùng một phi với ông, sau khi đem trả ông cái bản giáp đó, đã tìm đến phòng trọ đưa tạ ông 30 quan tiền kẽm. Đại huynh lúc không may lâm bệnh rời bãi trường, phải bỏ lại trên cỏ bản giáp bài Kinh Nghĩa, là một người tự biết mình bất tài. Tiểu đệ đã mạn phép hiền huynh điền vào quyển của đệ những lời gấm hoa đanh thép bị bỏ phí kia. Nay được vào kỳ đệ nhị, gọi là có món quà mọn gửi lại xin đại huynh nhận cho. Biết là có oan hồn hiện lên cố phá không cho mình mở mặt với thiên hạ. Ông để tâm tra xét chuyện nhà. Thì ra, lúc sinh thời, cụ Huấn đẻ ra ông đã phạm vào một việc thất đức. Lúc sinh thời cụ Huấn, cụ đã mang lấy trách nhiệm tinh thần về cái chết của một người nàng hầu tài tình nổi tiếng một thời. Người thiếp đó, lúc tự ải, đã có mang được 6-7 tháng. Cái âm hoàn ấy còn theo đuổi ông mãi. Nếu ông cứ còn lều chiếu ở cửa trường thi, đấy là lời người thiếp đó lúc ốp vào con đồng khi phụ lên. Nàng xưng là cô và gọi ông đầu sứ anh là nó. Cười sằng sặc và giọng nói thê thế, nó còn đi thi, cô còn báo mãi, các người hỏi cô muốn những gì ấy à, cô muốn. Cô muốn nó phạm húy, cho nó bị tội cả nhà kia, nhưng nhà nó cũng có một ông mãnh thiêng lắm, cô không tàn hại nó được như lòng cô muốn. Con đồng chỉ lắc lư nói có thế. Nếu có gặng hỏi thêm thì chỉ khóc hu hu rồi lại lăn ra mà cười như bị cù. Ông đầu sứ lạnh đến tủy xương sống trong người. Và lo nghĩ từ ấy, khoa thi này ông định không ra nữa để ông đầu sứ em nộp quyền thôi. Thử xem hồn ngoan có còn báo được nữa hay không. Ông tin ở học lực người em ruột, sao cũng lấy về cho làng ngoạt, hên ra cũng được cái tú tài. Khoa cuối cùng, thêm phần luận quốc ngữ và phép tính và đo lường theo lối học mới. Nhưng chú nó thông minh vốn thiên bẩm và gần đây tân thư và toàn pháp đọc rất nhiều. Cũng không lấy gì làm ngại lắm, nhưng mà phúc phận con người ta, ở một sĩ tử, biết sao mà định đoạt trước được, còn năm hôm nữa mới nhập trường, mãi đến ngày sắp tháng mạng đông mới gọi tên 4-5 ngàn người vào kỳ đệ nhất. Cơm nhà trọ, luôn mấy ngày nay, bữa nào cũng hết một bình rượu, vào mấy ngày mong chờ hai anh em ông đầu sứ, những lúc trời ngớt hột mưa, thường nhẩn nhà ở phủ hàng giấy, chọn một thỏi mực, thử lông một cây bút thỏ hay là soi lên ánh nắng một giấy bàn. Ông đầu sứ anh cố quên chuyện cũ hết sức vui vẻ trong khi đi lục lọi giấy bút cho em ở các cửa hàng sách phố hàng giấy. Những người văn nhân lượn lên lượn xuống nơi phố này nhiều đến nỗi không nhớ được mặt ví có gặp ngay lại một lần thứ nhì. Cái cửa hàng sách gọn ghẽ, xinh xắn được nhiều thầy khóa lui tới nhất là cửa hàng cô Phương. Đám học trò vào cửa hàng cô để mua cũng có, và để nghỉ chân và giải trí cũng có. Cô Phương, ở phố hàng giấy, ngày trước là một người đanh đá chua ngoa có tiếng. Có một lần một cậu học trò vào hàng cô chọn bút. Cô đưa bút xong Lan, Thanh Chi, Nhất Chi rồi Kiều Lan, rồi đến Lan Trúc, người thư sinh mặt trắng rút tháp bút, cho bút vào miệng, ấn tòe đầu bút vào lòng bàn tay xòe, để thử soi lông bút lên ánh sáng có đến mấy mươi lần rồi mà cứ lắc đầu hoài. Chê xấu, anh chàng nhất định hỏi cho được cái thứ bút tảo thiên quân mới chịu lấy. Thấy thầy khóa ăn mặc đồ vải xoành xoàng, cô Phương ra giọng bỉ thử. Có tảo thiên quân lông trắng, nhưng mà những hai quan một chiếc, tiếp cái mít dài của cô hàng sách càng ngồi giãi thể thêm ra. Người thư sinh mặt trắng chỉ tay lên tít trên đầu tù. Phải, tảo thiên quân lông trắng, có con thứ nào những năm sáu quan một quản, cô lấy cho tôi chọn. Lúc nói câu này, thầy khóa cố dằn giọng vào chữ những, có ý bảo thầm cho nhà hàng biết rằng nên khinh người vừa vừa chứ. Cô Phương bẽn lẽn, nhưng cũng cố đứng dậy lấy thứ bút quý cất mãi trên cùng tột lớp tủ. Đưa cho thầy khóa, chỉ đợi nếu anh chàng không mua nổi chiếc nào thì sẽ mắng một trận như tát nước vào mặt cho bỏ ghét. Lấy luôn một lúc bốn chiếc Tảo Thiên Quân. Trả tiền xong xuôi, người thư sinh mặt trắng dúng một ngòi bút vào một mảnh giấy nơi mặt hàng. Những dòng chữ viết rất tốt kia. Sự thật, chỉ là một bài thơ chữ nói mắt cô hàng có tính chỏng lòn. Từ đây, cô Phương đâm ra gờm những thầy khóa có tính ỡm ở và trở nên rất ngoan ngoãn đối với bạn hàng. Bất cứ là ai, sau cô hỏi thêm, mới biết người thư sinh rất khó tính trong sự lựa bút và tác giả bài thơ bóng giỏ ấy là cậu đầu xứ Ngoạt. Năm Mão, phong thanh người thiếu niên tài hoa ấy thụ bệnh trong trường và bỏ dở khoa thi. Cô Phương đã ra mặt ái ngại tiếc than với những người chung quanh. Trong tâm một cô hàng sách nhỏ phố hàng giấy, đang nhú lên một cái mầm của yêu thương, gắn bó và đợi chờ. Cho đến mãi ngọ năm nay, ông đầu xứ Ngoạt mới trở lại cửa hàng cô Phương. Ông đầu xứ em còn lần lượt ngoài mặt hàng. Chưa bước vào nhà, trên mấy tấm cửa lùa ngả xuống hai cái mễ gỗ, nhô hẳn ra vỉa hè. Một cuốn chinh phụ ngâm diễn nôm đã ghim bước ông đầu xứ em lại. Thấy có bóng khách vào hàng, cô Phương đặt cuốn truyện Lục Vân Tiên xuống, lấy móng tay đảnh dấu vào cái đoạn nàng Kim Liên đang đẩy xe cho chị qua miền Hà Khê. Sắp cất tiếng chào khách, bỗng cầu ngờ ngờ, tủm tỉm muốn bật như cười. Cô nhìn không chớp mắt, đôi má lúm đồng tiền phơn phất nhuộm đào. Cái màu hoa đào ngày năm nọ, ông đầu xứ anh hơi luống cuống. Chưa biết hỏi món hàng gì thì may mắn quá. Ông đầu xứ em đã tiến theo vào phá hộ cái yên lặng. Này anh, lấy một cuốn chinh phụ bản nôm, về nhà trọ ta ngâm nga chơi cho nó hết mấy ngày đợi cái bảng nhập trường. Ở thích được ngâm nga thì cứ lấy về, có gì mà phải bàn bạc nữa. Cô Phương hết nhìn người anh, lại nhìn sang người em, cô đoán họ phải là anh em ruột thì mới giống nhau như tạc đến thế. Và chăng hồi gần đây cô có nghe đến ông đầu xứ anh cũng có một người em đỗ đầu xứ và tài hoa đã làm trội cả một vùng tỉnh Nam. Đúng là người mua chuyện này đây, chưa biết chuyện ông đầu xứ anh không nộp quyển thi khoa này. Cô Phương tự nói với mình, huynh đệ đồng khoa, cải làng cổ nguyệt chuyến này tha hồ mà rước sách, trong hai anh em, chả biết ai sẽ thủ tài, ai cử nhân, mọi năm hai trường Hà Nội và Nam Định hợp lại, lấy 60, tư cử nhân, năm nay khoa rốt, nhà nước đặc cách lấy những 90 tư cử nhân và cũng như mấy lần thi trước. Cứ một cử nhân thì ba tú tài, lọt sao được tay hai cậu đầu xứ này. Cô kéo cái ấm giỏ trong bục trong ra, giở nắp ấm thăm cái nòng chiếc ấm sứ, rót hai chén, cố hạ thấp vòi ấm xuống để nước không nổi bọt, mời hai thầy khóa bộ vào trong này sơi nước, nước trà nụ ướp sói vừa pha đấy, nên mới dám mời hai ngài tân khoa. Cô Phương cười, tự cho câu chúc sớm sổ đó là có duyên lắm, hẳn là phải hay lắm và anh em ông đầu xứ cổ nguyệt phải thưởng thức. Thấy họ cứ đứng chân chân ra đấy. Cô Phương thu dần nét mặt sởi lời lại và ngồi ngẫm. Càng nhận thấy cái vô duyên và vô lý của câu nói vừa rồi. Ai người ta chưa thi cử được một kỳ nào mà đã chúc với tụng. Cho đỡ ngượng, cô lại mời, hai thầy sơi chén nước, ông đầu xứ em chẳng biết cái gì cả. Cầm chén, uống luôn, tưởng hễ cứ vào mua hàng người ta là mình có quyền được sơi nước mời. Khốn nạn, nào mà trước tới giờ anh có bao giờ nói chuyện cho nghe cái đoạn tình duyên thầm kín đã mấy năm nay giữa anh với cô hàng sách đâu mà biết. Ông đầu xứ em thấy anh còn trùng trình chưa chịu ngồi xuống cầm lấy một chén nước trà mà đầu lưỡi rất tinh của ông phải nhận là thơm ngon. Ông càng trèo kéo ồn mãi lên, cô Phương cũng phải phì cười và làm cho ông đầu xứ anh cười luôn thề. Con người nào đã biết e dè với cuộc sống. Những lúc cảnh ngộ tinh thần sớm không cho mình phỉ sức hưởng thụ khi ở vào một cải tuổi ăn và ngủ đáng lẽ phải nhiều mỗi lần được vui cười trên mặt, thì cái cười ấy thật là thỏa đáng, thật là đầy đủ và lại xinh đẹp là khác nữa. nhân một cái vui tươi thế cho nét mặt nghiêm trang luôn luôn của ông đầu sư anh. Cô Phương nói một câu mà sự thân mật riêng tây đã không cần âm thầm nữa. Chấm, khoa ngọ này là khoa cuối cùng, ông đầu sứ nên giữ mình làm trọng, chớ có đau bụng như kỳ năm Mão mà để thiệt thòi nhiều cho vùng Sơn Nam hạ lắm đấy. Ông ạ, đến chữ ông ạ ở cuối một câu nói. Giọng rất thành thật cảm động, cô hàng sách có làm ra giọng bông lơn cho nó nhẹ bớt sự tha thiết của một câu nói đã lỡ nhời. Đã thốt ra từ đáy một tấm lòng để đi sát vào một tấm lòng khác. Bấy nay cũng vẫn chờ lúc được đãi đàng, sự rất hữu tình mà cố làm ra vô tình bằng một cái giọng cố gò lấy. Làm sao cho tránh khỏi sự nhận xét thông minh của ông đầu sư anh được. Ông biết lắm, ông hiểu cô Phương để ý đến ông lắm. Không cần các bạn nói cho hay, không cần gặp gỡ, không cần âm tín tiêu hao. 3 năm nay rồi, linh tính bảo cho ông biết thế. Nhưng từ ngày vấp ngay khoa thi đầu tiên, ở một kỳ đệ nhất, ông buồn uất vô hạn khi nhận thấy mình ra có còn lều chõng nữa cũng là chỉ để làm sống dậy. Trong vòng oan trái, một cái oán cừu xưa cũ của ông cha di lại, một cái oan hồn đã hiện lên để phá hại, đã ốp đồng vào miệng người sống để thốt ra toàn những lời hằn bọc. Cái oan hồn ấy không chịu buông tha ai bao giờ. Hóa cho nên, rớt khoa Ất Mão ngay kỳ kinh nghĩa. Ông nhận luôn cho nó là khoa cuối cùng. Chẳng cần phải đợi đến khoa Mậu Ngọ cuối cùng này. Ngay dạo ấy, ông nói rất to rằng ông là thí sinh của một khoa thi thôi. Cô hàng sách không rõ. Vẫn tưởng ông còn có bụng với sự liều chõng. Ngắm kỹ cô Phương, ông thấy cái đẹp của cô già dặn hơn ngày năm trước. Muốn nói thêm vài ý nghĩ vui tươi nữa vào việc đánh giá cái đẹp. Ông đầu sư anh bỗng ngừng lại, bởi vì quái, sao mãi đến giờ ông mới nhớ nhận ra khuôn mặt cô Phương cũng hao hao tợ như diện mạo người đàn bà ấm con. Xóa tóc ngồi rú kêu than nơi đầu chiếc chõng tre ở trong trường thi khoa nọ. Tự nhiên ông thấy cô Phương không hiền bậu nữa. Ông nghĩ đến những cái ghê sợ mà một cái sắc đẹp có thể giấu dưới nụ cười. Ông nghĩ đến những chuyện ma quái lúc thay hình biến thể khi muốn hãm hại đám học trò. Ông nhớ lại cái cười gằn của oan hồn khi hiện thành người. Quất đôi tóc trần vào mặt ông cho ông hôn mê đi và cầm nghiên mực đổ chan hòa xuống quyển thi. Cái oan hồn ấy đã lên tiếng nói, thề quyết làm cho người sống phải lụn bại mới nghe. Biết đến lúc nào cái người nàng hầu cụ huấn mới nguôi giận và cái âm oán kia hết theo vết ông. Chuyện cũ của cha hồi sinh thời đi lại với người ta thật ông cũng chưa rõ hẳn đầu cuối như thế nào. Vâng, nhà có thứ mực kiêu kỵ đấy ạ. Cô Phương nhanh nhảu trả lời ông đầu sư em. Choang tỉnh cơn suy nghĩ. Ông đã vội bắt lấy việc mua mực khuyên em không nên lấy mực kiêu kỵ. Đi thi không ai dùng mực kiêu kỵ. Mực của xã Kiêu Kỵ chế rất tốt, chỉ hiếm mỗi khi viết xuống giấy. Nó cắn bền chắc quá, khó tẩy đi lắm, cô lấy cho mấy thoi hoàng tam xương vâng. Nếu hết thứ chữ vàng rồi, cô cho thứ chữ bạc cũng được. Cái thứ mực hiệu Diệu Từ, nhà ta bán có được chạy lắm không hả cô? Chà, người ăn nói sao mà xuôi tai dễ nghe đến thế? Cô Phương nhìn ông đầu sư anh, nhẩm trong óc mấy chữ nhà ta. Tưởng đến cái ngây thơ của một đôi vợ chồng son kia trong lúc bù khú. Chỉ mảnh trăng của cả thiên hạ mà nhận là của riêng của nhà ta. Cô vui lòng quá, suýt quên cả việc soạn thoi mực cho khách. Cô cho tôi luôn thể ít chục tờ giấy lệnh nữa. Mấy chục tờ à, cô đợi cho tôi tính xem dùng hết đậu ngần nào thì không là thừa phí. Làm ra bộ thông thạo thì ít. Mà muốn tỏ sự thân mật thì nhiều bao giờ được nên thân tình nữa nhỉ, cô Phương có tay tính nhầm những cái gì? Rồi cô ngước đầu, vuốt mái tóc, nói với ông đầu sư em, giọng nhẻ nhót rất tự nhiên, nộp 3 quyền, kỳ đệ nhất, kinh nghĩa 1 quyển 7 tờ, kỳ đệ nhị thơ phú, 1 quyển 6 tờ và kỳ đệ tam, văn sách, 1 quyển 13 tờ nữa, có dày lắm cũng chỉ đến 14 tờ là cùng. Ông định mua chữ giấy mang vào trường để phòng những lúc phải cánh quyền hoặc đổi những trang hư hỏng. Chỉ nên chữ lấy từng kỳ một, ông đầu sư anh vừa soi giấy lệnh vừa hỏi. Tại sao thế hở cô? Thưa, tại là giấy chuyến này. thú thật với hai ông rằng không được mịn mặt lắm. Chuyến sau, có thuyền hàng phường neo về, thế nào cũng có giấy tốt hơn nhiều. Có lẽ kịp kỳ đệ nhị của các ông đấy. Để tôi xem nào, cô hàng sách, bán giấy bút cho học trò trường Nam đã 10 năm cỏ lè. Đã không phụ cái tiếng là một người thông thuộc những phong tục trường ốc. Cô Phương lại có tay tính nhẩm một hồi. Được rồi, mồng 1 tháng 10 là ngày vào kỳ đệ nhất. Có chóng lắm thì cũng phải hết cữ thượng tuần tháng 10 mới có bảng vào kỳ đệ nhị. Phường giấy của tôi thế nào cũng có thuyền về bên trên mỏm sông trước ngày mồng 10. Đúng hôm Tết trùng thập cúng cơm mời, các ông lại đây mua mở hàng cho kiện giấy lệnh bưởi. Giờ các ông lấy tạm ít chục tờ dùng đỡ trong kỳ đệ nhất vậy. Cô đếm giấy, thổi những tờ giấy chập đôi với cái nâng niu nhẹ nhàng của một người chị cả săn sóc đưa em thơ lúc mẹ già đi chợ chiều xa. Chỉ có những người đàn bà đẹp và phúc hậu thì mới thổi được giấy như thế thôi. Cô đếm thành hai sấp, mỗi sấp đâu hai chục tờ. Đùn một sấp vào phía ông đầu sứ em, còn cái sấp thứ nhì là lấy sau ở trong ruột đẹp khác. Cô trao tận tay ông đầu sứ anh, cặp mắt tình tứ linh động như muốn nhắc ông rằng cái sấp sau đây tốt hơn sấp trước và sự chênh lệch này trong lúc soạn giấy không phải là do ngẫu. Nhiên, gia triều tin chắc vào cái tài và cái may của hai anh em ông đầu sứ thi khoa này. Cô hàng sách vẫn lấy cái cười duyên dọn đường cho một câu nói mà ở một cái miệng khác thì phải là thiếu lễ phép. Cánh quyền mà dùng bấy nhiêu giấy là nhiều quá lắm rồi đó. Phải thay quyền, đổi quyền đến quá ngữ giấy này, thì chỉ còn có ngồi mà lắng nghe ba hồi chín tiếng trống ngoại hạn. Lúc ra về, ông đầu sứ anh, trong một phút sầu hận, đã muốn trả lại cô Phương tập giấy, để thầm bảo cho cô hay rằng cô đã làm một việc thừa. Riêng đối với ông, khoa ngọ này ông có dự thi đâu. Mấy bữa nay mưa gió càng nhiều, nước trên trút xuống, nước ở dưới dâng lên, người thu và cảnh ẩm sống trong một bầu không khí nồm lo lắng. Ngày ngày trăm nhà vùng Sơn Nam Hạ lại nhận thêm lấy một cái tin đê vỡ tại đất Kinh Bắc. Nằm nghe mưa rơi trên quán trọ xóm cửa trường, một đêm nguyệt tận năm ngọ. Từ tối đến giờ, ông đầu sứ anh chỉ những hết lo xa rồi lại nghĩ gần. Trong một lúc mơ hoảng, ông lại trông thấy bóng cái người đàn bà mặc đồ trắng. Xõa tóc, kiễng gót, thu một đứa trẻ con vào tà áo sổ gấu, đi tuột vào phía nhà cầu. Ông ú ớ như người bị ma mục đè, cố gắng mà không kiễng mình dậy được. Cái người đàn bà mặc đồ trắng, chân không sát đất, lại lẻn trở ra và, khi lướt qua mặt ông, cười gằn một tiếng, lấy tà áo quất vào má ông, bút sức và giá lạnh như chưa bao giờ cảm thấy. Anh nói mê những gì thế? Ông đầu sứ em lắc mãi. Ông mới hoàn hồn, nhìn em một lúc lâu rồi hỏi. Chú đã soạn sửa lều trống đủ rồi. Trống đêm cuối thu và đông non điểm 4 tiếng đục, uống hết một nai rượu để ngự hàn và khu phong mà nhà trọ đã dọn sẵn từ khuya. Ông đầu sứ anh bỏ thêm một đinh vàng lá vào cháp của em. Khi nào thấy khang khác trong trường thi, chú đốt vàng cho nhiều vào. Thôi ta đi đi, anh đưa chú vào đến cửa trường. Đưa tôi cài bộ gọng lều và trõng. Chú đeo lại ổng quyền và cháp. Đi đôi tất vào, đêm mưa dầm vẫn tối như bưng lấy mắt. Hai cái tài hoa anh em kia, cộng lại không được 45 tuổi đầu. Bị bõm dắt nhau đi về phía cửa trường thi. Có tầm mưa gió và đi đêm như thế này, người ta mới thấy bước công danh là mệt và chán. Giá cô Phương hàng giấy có đứng đây mà nhìn này, ông đầu sứ anh bĩu môi. Trong tối tăm, tiếng thở dài người anh dẫn lối cho người em cứ lặng thinh bước từng bước một. Bãi trường thi thấp hơn mặt nền tỉnh, nước mưa lụt dồn về, chôn ngập lút cả ngọn cỏ may. Đứng xa trong những cây đình liệu rọi trên bãi cỏ xâm sấp nước. Người vô sự và không có chữ tưởng đâu như dân cả một làng nào đang đốt đốt bắt ếch. Càng tiến gần lại trường, người ta có những cảm tưởng rùng rợn như khi chịu bó tay đứng nhìn một đám cướp lớn bật hồng phá nhà lấy của trên xóm trên. Trong những ngày lụt lội ở xứ bị thủy tai, quân cướp toàn đi bằng thuyền, cái tiếng mắt nứa nổ to ở cây đình liệu cháy sáng. Có khác gì cái tiếng đốt ống lệnh bật hồng của phường đạo tặc. Lúc quân hồi vô lệnh, ông đề điệu đã leo lên ghế chéo, một người lính thể sát bắc ống loa. Hô, báo oán giả tiên nhập, báo ân giả thứ nhập, sĩ tử thứ thứ NS. Ập, tiếng loa đồng xoáy sâu vào màn mưa lạnh. Ông đầu sứ anh nghe tiếng hô, mặt nhợt nhạt, luôn luôn nhìn trộm em. Người em bây giờ chỉ là một thân cột cứng đờ mà sự thi cử đã mắc vào đấy biết đến bao nhiêu thứ múi dây lòng thòng. Dây lều, dây chõng, dây buộc bộ gọng ống quyền, cùng với ngàn ngàn người khác. Hai anh em đứng ngẩng mãi cổ lên, kiễng mãi người lên như muốn nhìn rõ mặt người lại phòng sướng danh. Đã lâu chôn chân xuống bãi sũng nước, lòng dạ người người đều bàng hoàng. Bỗng ông đầu sứ anh đan mạnh người em. Kìa, Lăng Cổ Nguyệt, tên chú, vào đi, trời sáng tỏ đã từ lâu. Cái hàng rào sĩ tử có dụ các hạng tuổi từ một cái đầu xanh mặt trắng cho đến một chòm tóc bạc. Một lớp da mồi đã bị xé thủng. Ông đầu sứ em lách mình qua rồi. Nhưng lều trống còn vướng mắc nên lỗ thủng ấy chưa kịp hàn kín. Nhôn nhào một lúc lâu, cái bể người đã lấp được chỗ trống của một con sông người tràn đi. Lại bằng phẳng như cũ để chờ đợi một cái đổi rời khác. Ông đầu sứ anh ra về, chỉ hận rằng lúc tới tấp, quên không dặn lại em nên đốt một lúc cho hết đinh vàng lá trong cháp nếu trong trường có thấy cái gì khang khác. Dọc đường, ông gặp một toán lính thanh khóa đội nón đĩa, nai nịt súng ống gọn ghẽ. Người ta bảo đấy là bọn lính nhà nước phái thêm vào trường giữ trật tự. Ông đầu sứ em dựng lều, dọn chỗ ngồi thi giữa sự rằn rỗi của trời đất, mưa to gió lộng trên một trường thi. Cứ thế mãi mãi, cho đến qua giờ ngọ, cho đến quá giờ mùi. Vậy mà xưa nay người ta vẫn bảo mưa không quá ngọ gió không quả mùi. Sĩ tử khắp bốn vi giáp ất tả hữu, co do trong lều rột. Thật là coi tính mệnh mình không bằng một quyển thi chỉ luôn luôn muốn những chuyện tỉ ố. Chốc chốc cái loa đồng ngoài cửa trường lại kêu inh ỏi gọi các tư dạ ai có thùng gỗ hay thùng sắt tây thì cho đem vào trường bán cho học trò kê quyền. Viết và độn thêm lên chõng ngồi. Cái bản giáp bài viết xong lâu rồi mà quái lạ. Hễ cứ động đặt ngòi bút lên mặt quyển là ông đầu sứ em lại thấy đau bụng. Đau quằn quại tự chứng hoắc loạn cứ như dùi vào từng miếng tì vị. Ông cựa quậy nhiều lắm, vừa ôm bụng vừa giữ ống quyền, cái chõng tre đặt trên bãi cỏ ngập, lủn xuống lần lần, giữa hai cơn đau bụng, những lúc trời ngớt mưa, từ khu nhà thập đạo, vẳng về lều ông những tiếng kêu này. Lại các quan, còn chỉ có một khoa thi này, xin các quan thương cho anh em đổi quyền, trời mưa ướt lắm, anh em có muốn như thế làm gì? Thấy ở một vài lều chung quanh có khói lửa và tàn vàng bay ra. Ông đầu sứ em sực nhớ đến đinh vàng cất trong cháp. Bèn lấy ra gỡ từng tờ một, xếp ngay ở đầu mép chõng. Một tay chặn cơn đau nơi bụng dưới, một tay châm mồi lửa bùi nhùi. Gió thổi vào đống lửa vàng hóa bùng bùng. Lửa kêu vù vù và trong tiếng ngọn lửa reo, lại có tiếng người nói cười lanh lành. Khỏi bốc lên, vả xuống xoay xoài. Như những vệt nước thời gian trượt trên đầu ngọn tường xuống lần vách gạch những đền chùa xưa cũ có mốc vẽ hình. Có rêu phong dấu, những vần khỏi nhẹ đã đổ xuống nhanh đổi màu. Rất mau chóng, trước mắt ông đầu sứ em mê mệt và hoảng hốt, những vần khỏi thoảng mùi gây gây khét và tanh lợm bỗng sẫm hẳn lại thành một mớ tóc xóa và mớ tóc u hiền không chờ đợi ấy đóng khung lấy một. Khuôn mặt người, lửa vàng gần lụn. Vụt bùng lên và tiếng cười lanh lảnh trở nên the thé. Rồi nấc lên mãi, trời đất tối sầm xuống. Ông đầu sứ em cảm thấy bãi trường là thừa lạnh lẽo. Trường thi âm u và không quạnh. Gió thổi bay quyển thi xuống làn cỏ dầm nước. Ông đầu sứ em gắng nhoài người ra. Muốn vớ lấy quyển bị gió thổi bốc khỏi mặt cháp. Nhưng ông hụt tay, chỉ đủ giữ mình khỏi ngã. Cơn đau bụng nổi lên dữ dội hơn hết những giờ phút vừa qua. Ông gục xuống cháp, thiếp dần, ông tỉnh giấc, thấy trong người nhẹ hẳn, tưởng chừng như cơn đau dữ dội ban nãy chỉ là một cơn ác mộng. Ông bỡ ngỡ, mất hết cả ý thức về thời gian và không gian. Ông ngơ ngác trước hoàng hôn, từ một chòi nào, người ta đã điểm mau hồi chống ngoại hạn. Ông đầu sứ anh ra đón ở cửa trường, bỏ lại cả lều và chõng. Cầm chỉ vỏn vẹn có một bản giáp ông đầu sứ em đã rời bước trong một giấc mơ. hai anh em gặp nhau, lẳng lặng không nói một câu nào suốt từ cửa trường về đến nhà trọ. Bữa cơm ấy, tại nhà trọ bà Phùng có một người hỏng thi đã uống hết 3 bình rượu cúc. Vào một đêm dài nhất trong một đời người, cách chương.